Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1066, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1066. Vì vậy Thiện Ngôn đã luôn trả giá cho bản thân một cách vô điều kiện. Thật ra anh ta cũng rất đau đớn, cô ấy cũng biết điều đó, nhưng mà không còn cách nào, cô ấy vẫn luôn yêu Ôn Mạc Ngôn. Anh ta chưa bao giờ nói về nỗi khổ trong lòng, nửa năm nay anh ta vẫn luôn ở bên cạnh cô. Tuy rằng ngoài miệng Ôn Mạc Ngôn nói hận chính mình, nhưng mà trong lòng lại yêu tha thiết. Cái gọi là trả thù chẳng qua là tìm cớ trói buộc cô ấy mà thôi. Vì vậy, để tác thành cho nhà họ Ôn và không làm cô ấy thất vọng, cho nên anh đã chọn cái chết. Tại sao tình yêu lại khó có thể song toàn, lẽ nào không có cách để vẹn toàn đôi bên sao? Cô ấy ôm chặt Hứa Trúc Linh và lau nước mắt. Trúc Linh, cậu đã nhìn thấy dáng vẻ kiên cường của tớ chưa? Tớ đã thấy, trước kia khi cậu yêu bác sĩ Doanh thì cậu cũng từ từ kiên cường lên. Khi cậu vì Ôn Mạc Ngôn chịu tủi thân thì cậu cũng đã kiên cường. Bây giờ thì cậu cũng đã chấp nhận sự thật rằng Ôn Mạc Ngôn đã qua đời. Không đủ, cô ấy nhàn nhạt nói. Cái này còn chưa đủ kiên cường. Lần này tớ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ không khóc, sẽ không hèn nhát nữa. Sau này tất cả những thứ mà Ôn Mạc Ngôn muốn bảo vệ đều là những thứ mà tớ muốn bảo vệ. Người tớ yêu thương, tớ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương họ. Tớ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ tất cả những người tớ yêu thương. Nếu đau thì tớ sẽ là người đau trước, muốn chết thì tớ sẽ là người chết trước. Tớ không bao giờ muốn nhìn thấy một ai trong số mọi người ra đi trước mặt tớ nữa. Cô ấy nói từng chữ một, những giọt nước mắt vô dụng này sẽ không bao giờ rơi nữa. Cô ấy hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ phun ra chọc khí, ngồi thẳng người dậy. Ngay lúc đó, Bạch Minh Châu dường như đã hoàn toàn thay đổi. Như được khoác lên mình những lớp áo giáp để bảo vệ trái tim yếu đuối. Minh Châu, cô ngây người nhìn cô ấy, trong lòng có những cảm xúc phức tạp khó tả. Nhìn tớ như thế làm gì vậy, tớ vẫn là tớ mà thôi, tớ vẫn yêu thế giới này, vẫn yêu thương cậu. Tớ vẫn khao khát được yêu, và tớ sẽ yêu một người thật tốt. Chỉ là, sẽ không có tình yêu như là kiểu Ôn Mạc Ngôn nữa, ai cũng không thể thay thế được, ngay cả khi có là Thiện Ngôn, người giống hệt anh ấy và cũng yêu tớ như vậy. Minh Châu, nếu tớ có thể mạnh mẽ như cậu thì tớ nhất định có thể bảo vệ con của tớ và cố Minh Trung. Đừng, cô ấy lẩm bẩm, đừng như tớ, tớ không còn cách nào, khác ngoài việc phải mạnh mẽ lên thôi, nếu được ai đó nuông chiều thì cậu đừng tùy ý làm bậy. Cậu cũng không cần phải trưởng thành, chuyện kiên cường đó cứ để người khác gánh lấy, cậu cứ trở thành người mà mình muốn là được. Tại sao, Cố Thành Trung cũng đã nói với tớ điều này, tớ trở nên mạnh mẽ hơn thì tớ cũng vẫn là tớ mà, như cậu đã nói. Ngu ngốc, không ai có thể trở nên mạnh mẽ một cách vô cớ, nhất định sẽ trải qua một số chuyện không thể nào quên. Và những điều này hầu hết đều là chuyện tan nát cõi lòng, những người yêu thương cậu làm sao có thể đành lòng để cậu trải qua những điều như thế này. Ôn Mạc Ngôn đi rồi, tớ không thể không kiên cường. Tớ nói vậy, cậu có thể hiểu ý của Cố Thành Trung chưa? Nhìn thấy cậu trở nên mạnh mẽ như vậy thì anh ấy sẽ rất buồn. Anh ấy cưới cậu về nhà từ khi cậu còn ngây thơ trong sáng, nhưng là hiện tại cậu lại vì anh ấy mà trưởng thành. Đàn ông mà ai cũng muốn thể diện. Khi nghe điều này thì Hứa Trúc Linh dường như đã hiểu rất nhiều. Vậy thì cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu không thể quay lại sao? Người yêu tớ không còn nữa. Nếu anh ấy có thể sống lại thì tớ có thể quay trở lại. Cô ấy bất đắc dĩ mỉm cười, nụ cười này, thật khiến người ta xót xa. Cách chương.